Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn Trình Khanh nói, mọi quan viên tham dự Trù Bị Thiên Thu Yến và cung nhân đều có hiểm nghi. Những người này đều nên bị khống chế lại, nhưng cũng không quan trọng. Mỗi phân đoạn là ai phụ trách, đều đã có ký tên. Cha đến cuối cùng, người đã làm chuyện xấu rất khó chạy thoát. Quan viên Hồng Lư tự trước đó còn ngại Trình Khanh là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Quản quá rộng, hiện tại lại thập phần may mắn Trình Khanh đã làm như vậy. Ngẫm lại Hán Vũ Đế lúc tuổi già vì họa vu cổ mà người liên lụy bị xử tử. Quan viên Hồng Lư tự không rét mà run. Thứ ba, thỉnh hoàng thượng thứ vi thần tội bất kính. Kỳ thạch do tứ điện hạ dâng lên. Vi thần có một số việc còn muốn hỏi tứ điện hạ. Ở trước khi chân tướng sáng tỏ, tứ điện hạ cũng không thích hợp tiếp xúc cùng người ngoài. Nói đến huyền truyền, ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Đây là muốn bắt giữ cả tứ hoàng tử. Các triều thần còn chưa có kịp rời đi hoàng cực điện đều cảm thấy Mạnh Hoài Cần có hơi chút quá phiêu. Chuyện này thế tử Nghiệp Vương ôm qua điều tra là có nguyên nhân. Ngũ hoàng tử là thể hiện hiếu tâm, Mạnh Hoài Cần lại chủ động trộn lẫn. Trộn lẫn liền thôi đi, thiết diện vô tư, ngay cả tứ hoàng tử cũng bắt giữ. Hoàng đế còn chưa có mở miệng. Trình Chi tự bước nhanh đi ra hoàng cực điện, gọi Trình Lục lão ra lại. Lục thúc, ngài xem Trình Khanh chuyện này. Trở về lại bàn, Trình Lục lão ra đánh gãy hắn. Hai thúc cháu sóng vai lên đường. Trương Thị Lang cũng muốn tìm người nói chuyện. Trình Khanh chính là môn sinh hắn đắc ý. Quay đầu tìm vài vòng, chỉ nhìn thấy Mai đại nhân. Hừ, tính, nhìn lại tình thế đi. Nói chuyện cùng họ Mai dễ gặp suối quẩy. Du đại nhân lại tâm sự nặng nề. Nhi tử Du Tam bỏ văn theo võ, vào cẩm y về. Du đại nhân đã sắp tức điên. Hôm nay ở trên Thiên Thu Yến thấy Du Tam mặc quần áo cẩm y vệ đứng ở ngự tiền. Tinh thần sáng láng, Du đại nhân một chút đều không kiêu ngạo, còn cảm giác mất mặt, sợ đồng liêu hỏi chuyện này. Nhưng chờ kỳ thạch Phượng Hoàng bị đổ vỡ, Du Tam phấn đấu quên mình hộ giá, bị chất lỏng không rõ B, A, N đầy mặt. Trái tim Du đại nhân đều từ trong cổ họng nhảy ra. Dù có là nghịch tử bất hiếu, cũng là nhi tử ruột của mình, sao có thể không lo lắng. Khi Du đại nhân rời đi hoàng cực điện đều suy nghĩ sao ngự y còn chưa đến. Vừa quay đầu thấy Du Tam vô tâm vô phổi đứng ở đó, một ánh mắt cũng bùn xỉn phân cho cha đẻ. Du đại nhân lại cảm thấy tiểu tử thúi này hẳn là không có gì trở ngại. Mạnh Hoài Cần muốn bắt giữ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thành thành thật thật tiếp nhận an bài này. Nhi thần chưa làm qua cái gì. Nhi thần nguyện ý tiếp thu Mạnh đại nhân điều tra. Kẻ gian quấy phá hãm hại mẫu hậu, nhi thần cũng muốn giúp mẫu hậu tìm về trong sạch. Khó được tứ hoàng tử hiểu chuyện như thế. Nếu đổi là ngày thường lui tới, hoàng đế đã sớm không tiếc lời khen ngợi với tứ hoàng tử. Lúc này lại không có tâm tình gì. Mạnh Hoài Cần không chỉ muốn bắt giữ tứ hoàng tử, còn muốn giao tứ hoàng tử cho ngũ hoàng tử trông giữ. Ngũ hoàng tử rõ ràng sửng sốt. Điện hạ nếu cảm thấy khó xử. Không, ta có thể. Ngũ hoàng tử nhìn hoàng hậu quỳ trên đất không đứng dậy, kiên định gật đầu. Vì có thể rửa được oan sâu cho mẫu hậu, ta trông giữ tứ ca không xem như bất kính với huynh trưởng. Tứ hoàng tử đè nén xuống xúc động tưởng cười lạnh. Hóa ra ở chỗ này chờ hắn. Thật là đã xem thường ngũ đệ nha. Ngũ hoàng tử không có tương đối cùng tầm mắt tứ hoàng tử. Trực tiếp cùng cẩm y vệ mang tứ hoàng tử rời hoàng cực điện. Hoàng đế thấy Mạnh Hoài Cần đê. A, o sắc chặt đay rối. Xử lý vô cùng tốt. Quần thần cũng đã tan đi. Hoàng hậu còn quỳ dưới đất không dậy giống cái gì, lại thân thủ đi nâng hoàng hậu dậy. Lần này hoàng hậu không cự tuyệt. Hoàng hậu tóc rối tung, người cũng không còn trẻ, lại vẫn có một loại khí độ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Giống như mặc kệ từ Khôn Ninh cung có thể lục soát ra cái gì, nàng có bị phế hay không, đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Hoàng đế không nhịn được suy nghĩ, nàng là thật sự đã không còn để bụng vị trí hoàng hậu này. Thậm chí là đã sớm khát cầu thoát khỏi. Không được, hoàng đế sai người tu sửa đế lăng, là muốn cùng hoàng hậu hợp táng. Hoàng đế một lần nữa nắm lấy tay hoàng hậu. Tay hoàng hậu thực lạnh, cũng thực gầy, làn da lỏng, dù trên mặt bảo dưỡng tốt, tay cũng sẽ bại lộ tuổi tác chân thật. Hoàng đế nhất thời khó kìm lòng, thấp giọng gọi khuê danh hoàng hậu, nàng lại tin chấm một lần, chấm sẽ không phụ nàng. Hoàng hậu không nói chuyện, khoảng cách gần như vậy, hoàng đế có thể thấy được nếp nhăn trên mặt hoàng hậu. Mỗi một cái đều là dấu vết năm tháng. Nếp nhăn tràn ngập chuyện xưa, là chứng kiến của đôi phu thê tôn quý nhất Đại Ngụy đã nắm tay đi qua hơn phân nửa đời người. Quần thần và nhóm tông thân tan đi, hoàng cực điện tức khắc liền trống rỗng, Lạc Thuần cũng không còn khẩn trương như vậy. Các ngự y tới, có người kiểm tra thân thể cho đế hậu, cũng có người đi nghiệm xem chất lỏng trên mặt đất, đế hậu không thành vấn đề. Kim Ngô vệ và Cẩm Y vệ đều đã được huấn luyện. Trước tiên liền phải hộ giá. Du Tam bị chất lỏng văng đầy mặt. Hoàng đế tùy tay chỉ một ngự y xem cho Du Tam. Ngươi tên là gì? Ti chức Du Hiển, tổng kỳ Cẩm Y vệ. Du Tam quỳ một gối xuống đất. Vì quá hưng phấn, đôi mắt giống như cũng không đau như vậy. Hoàng đế cảm thấy cái tên này có hơi chút quen tai. A, là cháu ngoại Lạc Thuân. Lạc Thuân không có con cái, liền tìm một cháu ngoại tới đón ban. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, là người trẻ tuổi trung quân, liền phân phó ngự y hai câu, kiểm tra cẩn thận đôi mắt cho Du Tam. Không được lưu lại tai họa ngầm, vi thần tuân chỉ, vị Du tổng kỳ này số phận không tồi. Hiển nhiên là đã được hoàng đế nhớ kỹ. Sự tình hôm nay phát sinh sẽ liên lụy rất nhiều người. Đồng dạng cũng có một nhóm người bởi vậy mà có cơ hội trổ hết tài năng. Du tổng kỳ chính là một trong số đó. Ngự y nào dám có lệ. Hoàng đế biểu hiện ra tín nhiệm cực cao đối với hoàng hậu. Đại hoàng tử nhìn vô cùng chói mắt. Chỉ cần liên lụy đến yếm thoáng chi thuật, đổi thành thục phi gặp phải sự tình cùng loại. Đừng động hoàng đế tin hay không, trước tiên liền phải giam giữ thục phi lại, làm sao còn nắm tay thục phi, ôn tồn trấn an, đại hoàng tử giấu đi ý tưởng chân thật, vẻ mặt lo lắng chủ động tiến lên, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn vì mẫu hậu làm một chút gì đó. Hoàng đế gật đầu, hiếu tâm của ngươi chấm đã biết, ngươi liền tạm thời ở chỗ này chờ đi, tam hoàng tử muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn câm miệng, tam hoàng tử cũng chỉ là không chột ra. Nếu Hiền Tần có bản lĩnh lớn như vậy, dám thiết cục hoàng hậu, đồng dạng dành tâm tư ở trên người hoàng đế, đã sớm phục sùng, nên lo lắng chính là mấy người đại hoàng tử. Tam hoàng tử nhìn các huynh đệ, mỗi người đều có hiềm nghi, không nghĩ tới hoàng đế cũng tưởng như vậy. Thục phi, Huệ phi còn có Ninh phi. Ba phi tần địa vị cao là đối tượng đầu tiên hoàng đế hoài nghi. Chính tam hoàng tử ở trong mắt hoàng đế cũng không hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Hoàng đế thập phần tức giận, hắn hạ chỉ vì hoàng hậu tổ chức thiên thu yến, lại làm ra một cái chê cười, thiên thu yến năm nay. Hoàng hậu nương nương phụng chiếu đi đến hoàng cực điện tiếp thu quần thần và nhóm tông thân mừng thọ. Hậu cung bên này cũng có yến hội, là phi tần hậu cung và nữ quyến tông thất, cùng với nhóm mệnh phụ, Liễu thị lúc này đang đứng bên trong. Đổng phu nhân lần này không tiến cung, Đổng đại nhân không phải quan kinh thành, Đổng phu nhân không tính ở bên trong. Cách chương